Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 982, khởi nguyên thương thành đại tin tức. Góc truyện audio.com. Dược hồi trần đám người hành động là hết sức nhanh chóng. Dược cốc bên trong tuyệt đại đa số đệ tử đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Bọn họ đã theo truyền tống trận pháp khởi động đã mất đi tung tích. Bọn họ chỗ nào gặp được loại tình huống này? Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Muốn là ta không nhìn lầm. Vừa mới cái kia hẳn là trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ a, ngạch. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta không thấy rõ. Trưởng môn bọn họ vội vội vàng vàng cái này là chuẩn bị đi làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Truyền tống trận pháp đối diện là thiên cơ các chủ tại Cửu Diệu Thành dựng đầu mối truyền tống trận pháp. Chẳng lẽ là khởi nguyên thương thành lại có biến hóa gì? 89/10. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn xem. Có thể làm cho dược hồi trần chờ một đám dược cốc cao tầng có như thế đại phản ứng. Những thứ này dược cốc đệ tử cảm giác chỉ có khởi nguyên thương thành. Mở ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn đến nhóm trò chuyện bên trong náo nhiệt một màn về sau. Bọn họ đã hiểu nguyên nhân. Dược cốc bên trong cảnh tượng. Bất quá là khởi nguyên thương thành khách hàng một góc mà thôi. Phải biết tại ngày hôm qua thời điểm. Cơ hồ tất cả có năng lực mua sắm quỳnh tương lộ khách hàng đều tham dự mua sắm tranh đoạt. Ai có thể nghĩ tới. Ngày thứ hai quỳnh tương lộ liền mở ra bán. Cửu Diệu Thành hoàng thành. Cơ vô hối đã chuẩn bị xong chiều hội. Đang chuẩn bị đi qua. Trong túi áo ma huyễn điện thoại di động truyền đến nhắc nhở tin tức. Mở ra màn hình nhìn thoáng qua. Là con trai trưởng cơ thiên vấn gửi tới. Khởi nguyên thương thành quỳnh tương lộ mở ra bán. Phụ hoàng nhanh lên một chút đi. Cơ vô hối dừng bước. Bệ hạ, bạch lão sắc mặt nghi hoặc. Không hiểu vì cái gì cơ vô hối bỗng nhiên dừng lại. Đi, đi khởi nguyên thương thành. Cơ vô hối thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Làm ra quyết định. Khởi nguyên thương thành. Cái kia chiều hội. Bạch lão nhịn không được lên tiếng. Quảng cáo. Quản cái gì chiều hội. Khởi nguyên thương thành quỳnh tương lộ đến hàng. Cơ vô hối đã hướng khởi nguyên thương thành vị trí bay lướt tới. Bạch lão không hiểu. Quỳnh tương lộ không phải 7 ngày một bình A. Hôm qua mới vừa mới bán qua A. Bất quá cơ vô hối đã rời đi. Bạch lão cũng liền bận bịu đi theo. Tại bộ ly ca. Bộ thị ý đi vào khởi nguyên thương thành không có bao lâu thời gian về sau. Ngoài cửa tiệm không gian xuất hiện mất tự nhiên vặn vẹo. An Vi Nhã bóng người tùy theo hiện lên. Bay là tả vẩy xuống nước mưa hướng bốn phía tách rời. Như tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện nàng cũng không có trực tiếp tiếp xúc mặt đất. Đi vào khởi nguyên thương thành. An Vi Nhã tự nhiên trước tiên đã nhận ra không giống nhau địa phương. Hờ, những thứ này quỳnh tương lộ đều là có thể tùy tiện mua sắm sao? Ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nhìn về phía Lạc Xuyên. Hôm qua đã hưởng qua quỳnh tương lộ. Vị đạo để cho nàng cảm giác 10 phần kinh diễm. Lạc Xuyên gật đầu. Cao hứng đi vào kệ hàng phía trên. Đem ngoại trừ ma huyễn điện thoại di động bên ngoài các loại hàng hóa tất cả đều cầm một lần. Cá nhân tài khoản bị khấu trừ tương ứng số tiền linh tinh. Lão bản, trong tiệm đồ vật vì cái gì chỉ có thể mỗi loại mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một lần. An Vi Nhã trong tay cầm kem. Vừa ăn một bên hỏi thăm. Mỗi lần cũng không thể ăn rồi nghiện. Trong tiệm quy củ chính là như vậy. Lạc Xuyên trả lời. Mặc dù bây giờ hắn có thể đối quy củ sửa đổi. Nhưng cũng không có sửa đổi ý nghĩ. Khách hàng nhóm khởi nguyên thương thành quy củ đã thành thói quen. Nếu là tùy tiện sửa đổi mà nói chưa chừng sẽ khiến loạn gì. Mà lại 10 linh tinh giá cả cũng không mắc. Nếu là không hạn chế mua khẳng định sẽ xuất hiện cái gì số lớn độn hàng tình huống. Đối với cái này, Lạc Xuyên tự nhiên là không hy vọng nhìn đến. An Vi Nhã bĩu môi. Xem ra đối đáp án này có chút bất mãn ý, bất quá cũng không nói thêm gì. Ăn kem tìm một chỗ ngồi xuống. Chờ đợi mì tôm thời gian kết thúc. Vấn đạo đỉnh phong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cửu Diệu Thành sáng sớm các cư dân chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ huyễn ảnh xẹt qua màn mưa. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối rơi vào cửa tiệm trước. Thở nhẹ một cái. Đem sao động linh lực lắng lại. Đã thấy kệ hàng lên đầy đầy trưng bày quỳnh tương lộ. Nhịp tim đập không tự chủ được tăng tốc. Bạch lão mở to hai mắt. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch Cơ Vô Hối nhìn ma huyễn điện thoại di động sau vì sao lại có lớn như vậy phản ứng. Tốt nhiều quỳnh tương lộ. Xem ra không có bán, không có có hạn chế số lượng. Lão bản, cái này quỳnh tương lộ. Cơ Vô Hối chỉ kệ hàng. Cùng còn lại hàng hóa một dạng. Lạc Xuyên hai tay gối ở sau ót. Híp ánh mắt mở ra một cái khe hở. Cơ Vô Hối kinh hỉ gật đầu. Minh bạch, đi tới quỳnh tương lộ kệ hàng trước. Một người cầm một bình. Cơ Vô Hối sắc mặt cảm khái. Thời gian dài như vậy. Cuối cùng có nhấm nháp quỳnh tương lộ vị đạo cơ hội. Theo trước đó bạch lão sử dụng quỳnh tương lộ sau khi đột phá. Hắn thì đối với cái này nhớ mãi không quên. Mua sắm quỳnh tương lộ nguyện vọng. Thẳng đến mấy tháng sau hôm nay mới lấy thực hiện. Bất quá 10 vạn linh tinh giá cả. Hoàn toàn chính xác có chút không tiện nghi a. Cơ Vô Hối nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động cá nhân tài khoản giảm bớt con số. Vừa cười vừa nói. 10 vạn linh tinh. Vật siêu chỗ giá trị. Bên trên bạch lão cười cười. Như thế không sai. Cơ Vô Hối tán đồng gật đầu. Quảng cáo. Cơ Vô Hối cùng bạch lão đều mua quỳnh tương lộ. Nhưng cũng không có trước tiên mở ra. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn. 10 vạn linh tinh quỳnh tương lộ. Tự nhiên là muốn trở về thật tốt thưởng thức. Dễ uống. An Vi Nhã mở ra quỳnh tương lộ cái bình. Uống một ngụm. Trên mặt nổi lên một mặt đà hồng. Khởi nguyên thương thành bên trong phiêu đãng quỳnh tương lộ đặc hữu mùi rượu. Cơ Vô Hối cùng bạch lão không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành. Đầu mối truyền tống trận pháp sinh ra vòng xoáy linh lực tại thiên khung chậm rãi chuyển động. Cẩn trọng mây đen tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Tạo thành một cái lấy vòng xoáy linh lực làm trung tâm to lớn luồng khí xoáy. Đội trưởng, khởi nguyên thương thành lại có tin tức mới. Một tên thành vệ quân cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Hưng phấn kêu lên, tin tức gì? Nói một chút, cái này sáng sớm thì có tin tức mới. Chẳng lẽ là mới hàng hóa? Một đám thành vệ quân nhất thời mồm năm miệng mười nghị luận. Hiện tại chính là lúc sáng sớm. Lại thêm liên miên bất tuyệt mưa to. Trên đường chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người đi đường. Tin tức, ta xem một chút, thành vệ quân đội trưởng cũng tới hào hứng. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Quỳnh tương lộ đã không còn 7 ngày bán một bình hạn chế. Cái này cũng thực sự là một cái đại tin tức. Thành vệ quân đội thở dài một cái. Bất quá 10 vạn linh tinh giá bán. Coi như đem ta đi bán cũng mua không nổi a. Đầu mối truyền tống trận pháp trận văn bên trên có sáng ngời linh lực quang huy hội tụ. Phía trên không gian xuất hiện bất quy tắc vặn vẹo. Ở chung cách nhau rất xa địa vực dựa vào trận pháp liên thông lên. Một cái lấy linh lực vì nguồn năng lượng khai mở không gian thông đạo ngay tại dựa vào trận pháp lực lượng xây dựng lấy. Mười mấy giây sau. Không gian thông đạo xây dựng thành công. Dược hồi trần theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Theo sát phía sau, là dược cốc chín đại trưởng lão. Cao giai luyện dược sư. Cách trương.